Chương 247, mặt nạ mạ dạo đờ, rừng mưa thổi qua gió bắc. Bên trong vùng rừng rậm một cái dùng xe vận tải thùng xe thay đổi tắc thành cư lều, một con nữ kéo nhảm chán liếm láp chính mình sắc bén móng vuốt nhìn mình huấn luyện ra, mang theo mặt nạ cao to nam nhân dùng tay nắm lấy một người có mái tóc hoa râm gầy yếu ông lão cổ âm cười nói, lao ra hỏa, miệng của ngươi ba còn rất cứng rắn mà. Còn không chịu nói cho ta ngươi ở 40 năm trước thả chạy sẽ lễ bị tòa kia rừng rậm sao, tuy rằng bị bóp lấy cái cổ thế nhưng cái này gầy yếu ông láo như trước đang dãy rủa, kềm chế sợ hãi của nội tâm diện với trước mắt cái này tìm dọc kẹt tiếng tâm lừng lây tà ác mặt nạ mạ giáo đờ hắn lấy dũng khí phẫn tiếng nói rằng, sẽ lễ bị là ta con mồi, ta là tuyệt đối sẽ không đem nó nhượng cho người khác. Hừ, thực sự là một cái người bảo thủ. Mạ giàu đở thâm trầm mà cười cợt sau đó trực tiếp xách trụ lao ra hỏa sau cổ đem hắn đề cập đi ra bên ngoài, cánh tay nhẹ nhàng ném đi đem tầng tầng ném xuống đất, hoàn toàn không hề có một chút tôn láo chi tâm. Ở cái này vứt bỏ túp lều ngoại diện trên đất chống chỉnh tề thả trồng chất rất nhiều lao tù, trong này bị giam áp đủ loại bổ kẹ mẩn, di hòn, tí lọ suy nẹ, nì đỏ kỉnh thậm chí còn có một con màu xả cờ kha cờ nhau ở phổ thông tí ra nì tạ. Những này bổ kẻ mẩn thấp thỏm mà lại bất lực mà nhìn trước mắt cái này lao tù, liền ngay cả có sạ nở tòm bạo quân danh xương này con xám nhạt tỷ dạn nhì tạ đồng dạng lộ làm ra một bộ sợ hai vẻ mặt, lại bị một cái nho nhỏ lao tù cầm cố. Mạ giàu đỡ con mắt từ những này bổ kẻ mẩn trên người từng cái đảo qua, sau đó con mắt trực tiếp hình ảnh ngắt quãng ở tỷ dạn nhì tạ trên người. Con kia níu kéo nhảy lên vọt tới lao tù bên người dối ra sắc bén lợi chảo hai lần vùng vẩy trực tiếp đem lao tù ngoại diện cương trụ cùng nhau chặt đứt. Tỷ giả nỉ tạ túi đầu phi thường từ từ đi ra, trên mặt vẻ mặt lại như vậy khiếp nhược cùng bất an. Mạ giàu đờ từ trước ngực bí danh trên khu xuất một cái màu đen tả khí bộc bạn nhẹ nhàng nhấn một cái nút bấm, màu đen bộc bạn trong nháy mắt phóng to. Cái kia bị mạ giáo đờ kèm hai bên trộm săn bắn ông láo hoảng sợ nhìn mạ giáo đờ trong tay con kia buộc bạn run giọng nói, cái này là đờ sờ bạn, cũng gọi là đờ bạn. Mạ giáo đờ cười gần trực tiếp đem màu đen buộc bạn ném ra bịch một tiếng đem tỉ dạ nhì tạ toàn bộ thu phục đi vào. Mạ giáo đờ nắm đờ sờ bạn thâm trầm mà nói rằng, đờ sờ bạn có thể làm cho bị tóm lấy bổ kẹ mẩn trơn nên tà ác, tiến vào sự sức mạnh của bọn họ tăng lên tới cực hạn. Lao ra hỏa. Ngươi là lần thứ nhất nhìn thấy này đồ tốt đi, như vậy ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hảo. Đi ra đi, ta ác tỷ dạ nỉ tạ ban khắc tỷ dạ nỉ tạ gầm lên giận dữ, thay đổi trước này phó khiếp nhược biểu hiện, trong ánh mắt càng là thô bạo hung ác vẻ, nguyên bản xám nhạt thân thể biến trở về phổ thông xanh lục vẻ. Hống tỷ dạ nỉ tạ gầm lên giận dữ miệng trong nháy mắt ngưng tụ một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng phá xạ mà xuất trên mặt đất quét ngang mà qua đem những cái kia giam cầm đông đảo bổ kẹ mẩn vững vàng hết mức phá hủy. Bị tỷ dạ nỉ tạ mạnh mẽ và thô bạo khí thế nhiếp, những này giành lấy tự do bổ kẹ mẩn toàn bộ chính hướng về rừng rậm chạy đi, mà dạo đờ xẹp xẹp miệng đối với những này nhát gan khiếp nhược không để ý tới. Đờ sở bản phi thường quý giá. Không phải là tùy tiện cái gì đồ bo đi mặt hàng liền muốn vận dụng cái này. Này con tà ác tỷ dạ nhỉ tạ cứng ngắc thời gian phi thường ngắn, rất nhanh sẽ lần thứ hai gào thét lên tiếng sạ nở tòm bạo quân trong miệng lại một lần ngưng tụ một đoàn hì ở bìm xì ra ở giữa cái kia túp lều, mạnh mẽ lực trùng kích lượng đem này tiệt xe vận tải thùng xe trong nháy mắt đánh bay vứt lên. Tỷ dạ nhỉ tạ thỏa thích bừa bãi tàn phá suy nghĩ muốn tận tình phát huy trong lòng lệ khí. Xá nở tỏm bạo quân hung ác vào thời khắc này hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Sao lại thế ta tỷ dạ nỉ tạ trộm săn bắn ông lão không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt tỷ dạ nỉ tạ, đến hiện tại còn không có thích hướng này đồng dạng một con bổ kẹ mẩn trước sau trong lúc đó dĩ nhiên có to lớn như thế sai biệt. Một đạo hỉ ở bìm tia sáng từ đỉnh đầu của hắn quán xạ mà xuất oanh kích sau lưng hắn trên mặt đất, cự ịt cỡ lọ xì ẩn sản sinh song khí suýt chút nữa đem hắn gầy yếu thân thể toàn bộ lật tung đi ra ngoài. Mạnh mẽ cảm giác sợ hai tập kích vị này hung ác trộm săn bắn giả, nguyên bản liền dao động tâm trí lần này triệt để mà đầu hàng. Hắn hoảng sợ nhào tới mạ giáo đờ bên chân cầu xin mà nói rằng, dừng lại, nhanh lên một chút dừng tay. Ta cho ngươi biết dừng dầm vị trí. Tì ra nì tạ đang thét gạo, ngọn lửa đang cháy hừng hực. Mạ giàu đờ ngửa mặt lên trời cười ha ha, trước ở tim dọc kẹt chịu đến người phụ nữ kia khuất nhục ở đây trước quét đi xa cờ hở sành xanh. Sơ gì, ngươi cái này tiện nữ nhân, trước khuất nhục ta hội gấp bội xin trả, nhượng ngươi nằm dạp ở dưới chân của ta, nhất định sẽ muốn tốt cho ngươi xem lấy rổ ở tổ liên minh làm mục tiêu hướng về ổ lỉ vì nẹ City tiếp tục lữ hành long đoàn người bước lên đi tới dưới cái cảng cano, gió mát thổi diện mà phất, một nhóm mọi người thích dí mà tựa ở trên bong thuyền hưởng thụ hiếm thấy nhàn nhã thời khắc. Lữ hành thời điểm đám người chuyến này đại thể là quá khổ hạnh tăng sinh hoạt, đi bộ là bọn hắn lữ hành toàn bộ, lần này hiếm thấy ngồi thuyền xuyên qua cái này rậm rạp như nhiệt đới rừng mưa bình thường rừng rậm nguyên thủy, ven đường thưởng thức mỹ lệ cảnh sắc thực sự là phi thường ung dung vui vẻ. Rất hiếm có lần này có nhiều như vậy quý khách, không nghĩ tới cho thuê ta thuyền dĩ nhiên sẽ là tứ thiên vương lộ eo ấy, ta thực sự là rất vinh hạnh. Nói chuyện chính là long bọn hắn thuê này chiếc cano ông chủ. Đồng thời QNZ kiêm nhiệm thuyền trưởng, lái chính còn có thủy thủ toàn bộ công tác vai tiên sinh. Vai cười nói với mọi người nói, các ngươi đều là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, bất mãn các ngươi nói, ở thượng nguồn của con sông này thôn của ta trong rừng rậm liền có rất nhiều bổ kẹ mẩn, thậm chí còn có liên quan với truyền thuyết bổ kẹ mẩn nghe đồn đây. Có thật không truyền thuyết bổ kẹ mẩn, không biết đó là cái gì loại hình đâu mãi giấy lệ nhảy nhót mà nói rằng. Loại này khu rừng rậm rạp trong còn có làng, ta hảo muốn đi xem nha. Long vô vô mại giấy lệ nói rằng, hảo hảo, không nên kích động như vậy. Xuyên qua cái này rừng rậm cần 3-4 ngày thời gian, chúng ta trên đường trong ngực rất tiên sinh trong thôn tiếp tế thì có thể ở nơi đó tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Lại nói ta cu nở dê là lần thứ nhất ở trong rừng mưa xuyên qua, lại nói ngược lại không biết này trong sông có hay không thực nhân ngư. Thực nhân ngư Mỹ Kỳ tò mò hỏi, đó là cái gì bổ kẹ mẩn, có đặc biệt gì sao? Mỹ Kỳ tuy rằng rất hiếm có chủ động tìm lòng nói chuyện, thế nhưng na nở dê hỏi cái vấn đề này thực sự là quá chuyên nghiệp cùng thâm ảo, Long không cách nào trả lời. Ở cái này bổ kẹ mẩn hoành hành thế giới mặc dù là hung ác thực nhân ngư đụng với giải dạ đồ cũng chỉ có tránh mà chạy chi. Mỹ Kỳ thật vất vả cùng Long nói hai câu nhưng nhìn người này nói không tỉ mỉ dáng vẻ cho rằng sắc lang không muốn phản ứng na nở dê lúc này lạnh rên một tiếng đi đến một bên khác. Một trận ôn hòa vi gió thổi tới, bên trong vùng rừng rậm cây cối đang chậm chậm đung đưa, Mỹ Kỳ không kìm lòng được giang hai cánh tay cảm thụ này nhẹ nhàng khoan khoái gió mát. Con mắt lơ đãng biệt thấy bờ sông bên một cái tao nhã bóng người màu xanh lam. Cái kia các ngươi mau nhìn mọi người bị Mỹ Kỳ này một tiếng thét kinh hãi gõ tỉnh không tự chủ được về phía na nở dê chỉ thị phương hướng nhìn lại. Cái kia bóng người màu xanh lam đón gió mà đứng tựa hồ đang nhìn kỹ bọn hắn bên này. Lưu Vân Dô nở dê như lông bờm theo gió phủi xuống. Cái này tao nhã mà lại cao quý bóng người thình lình chính là trong truyền thuyết ba thánh thú. Sứ giả, Sì Cùn dĩ nhiên là Sì Cùn. Đại sĩ hưng phấn nhào tới. Hận không thể lập tức vượt đến bên bờ đem cái kia cao quý mà lại có tao nhã bóng người ôm lấy. Còn lại chúng nữ cu nở dê là lộ làm ra một bộ hoa mắt mê mẩn vẻ, mặc dù là người nhiều thức rộng rãi lộ cu nở dê là một mặt hơn sắc. Không ai có thể chống đối truyền thuyết bổ kẹ mẩn mị lực, đặc biệt cao quý cùng tao nhã hóa thân Sì Cùn. Vai tiên sinh, nhanh lên một chút cặp bờ cơ hội này thực sự là qua hì hệ mờ có. Ta nhất định phải thu phục Sì Cùn đại sĩ. Cô gái nhỏ này hưng phấn nhảy lên chân. Lúc trước na nở dê chính là hướng về phía Sì Cùn mới từ sệ dụ lỉn diêm đuổi theo ra đến đi theo thân rồng bên lữ hành. Hiện ở cơ hội ngàn năm một thở này giáng lâm ở trên đầu na nở dê như thế nào hội không kích động hưng phấn. Sì Cùn bước chân hư điểm, thân thể xoay một cái hướng về rừng rậm nơi sâu xa nhanh chóng buôn ba. Đại sĩ kéo lại long cổ áo một trận lay động gấp gáp hỏi, nhanh lên một chút. Xã lạ mẹn sở cho ta mượn, Sì Cùn muốn chạy rơi mất long mơ mơ màng màng như co giật như thế bị cô gái nhỏ này quăng ngã cái đầu vóc choáng váng mơ mơ màng màng mà móc ra xã lạ mẹn sở của bạn. Đại sĩ vội vàng bỏ qua long nhảy đến xã lạ mẹn sở trên người dọc theo trên vùng rừng rậm không một trận xoay quanh thu tác. Nếu như Sì Cùn hết sức tránh né bọn hắn ở đây sao khu rừng rậm rạp trong cô gái nhỏ này muốn tìm được Sì Cùn quả thực là không thể. Càng huống hồ trong tay nàng mì lọ tiệp còn có vạ bỏ dễ ổng, sợ lọc kỉnh chúng nó chính là thu sạch là khởi đến vậy sẽ không là trong truyền thuyết ba thánh thú đối thủ. Đại sĩ cúi đầu ủ rũ mà xoay chuyển trở lại, long tướng xạ là mẹn sở thu hồi buộc bạn trong an ủi cô gái nhỏ nói rằng, ngươi à, ánh mắt không nên thả quá xa xôi, Sì Cùn không phải là ngươi hiện tại đẳng cấp có thể thu phục. Ngươi xem một chút. Nơi này chân chính thủy hệ họa tờ thài bổ kẹ mần đại sư đều không có ra tay đây, ngươi mù kích động cái gì kính. Lô ấy lắc đầu một cái trêu ghẹo mà nói rằng, xin lỗi, ta vừa nãy ngắm phong cảnh đi tới, chờ phản ứng lại thời điểm xỉ cùn trải qua không gặp. Lời này từ lô ấy miệng lý nói ra đương thực sự là đem long còn có còn lại mọi người cầm kinh rơi xuống, chuyện này này không phải nói đùa sao. Lô ấy nhẹ giọng nở nụ cười nâng lên trên mũi con mắt tiếp tục nói, xem đà xỉ như vậy nhột chí ta an ủi một tí na nở dê mà thôi. Lúc trước ta thu phục gạ tỷ cụ nó bỏ ra một ngày thời gian, này hay là bởi vì ở phía trên hòn đảo nhỏ có thể bức bách băng chi thần không thể lui bước nhất định phải chính diện đánh với ta một trận. Đối với trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn tới nói, nếu như không có tán thành ngươi mà hết sức ẩn giấu hành tung của chính mình ở tình huống như vậy muốn thu phục nó quả thực là một cái không thể nhiệm vụ. Những này trong truyền thuyết sự vật, chúng ta may mắn nhìn thấy cũng đã rất may mắn. Vì lẽ đó không nhất định phải hết sức mà đi thu phục chúng nó. Lô sửa lại một chút chính mình sau đầu buộc phát sau đó mở ra bàn tay nói, tuy rằng bổ kẹ mẩn huấn luyện ra có dựa vào mạnh mẽ bổ kẹ mẩn mà trở nên mạnh mẽ này một cái, thế nhưng cũng tương tự có thông qua đào tạo mà trở nên càng mạnh hơn này một đường đường nhỏ. Đây là mỗi người giác ngộ không giống mà thôi. Chỉ cần là mình thích có thể dùng tâm đi bồi dưỡng bổ kẹ mẩn là tốt rồi, thực sự không cần hết sức đi cương cầu cái gì. Lô ấy nói tới chỗ này nhìn toàn bộ một mặt đăm chiêu thụ giáo này cả đám cân nhắc mà cười nói, cuối cùng ta nghĩ nói đúng lắm, xỉ cùn xác thực là ta yêu thích loại hình bộ kẹ mẩn, nhưng là ở đây sao rậm rạp rộng rãi bên trong vùng rừng rậm ta căn bản không bắt được nó, mà ta lại không muốn làm chuyện vô ích, cái này thực sự là khá là đáng tiếc, nếu như là ở vùng quê cùng mênh mông vô bờ trên đất bằng là tốt rồi. A lần này mọi người miệng lần thứ hai cả kinh đại đại mở ra hầu như có thể nhét vào một cái quả táo. Đại gia thật vất vả muốn lĩnh giáo một tí tứ thiên vương đại sư sâu sắc ngôn luận nhưng cảm giác nhưng là bị na nở dê dọa sững sờ sững sờ. Long tổng kết một tí, vừa nãy lộ ấy nói như thế chút đạo lý lớn đạt được kết luận chính là mặc kệ là cái gì bộ kẹ mẩn, chỉ cần là mình thích là có thể buông tay đi thu phục. Đầu đều bị nhiễu hôn mê. Ta nhìn lộ thẳng hận không thể lập tức xông tới đem nàng lâu vào trong ngực, bình thường như thế nào cơ trí xem ra là cỡ nào biết tính băng hoàng hậu chỉ cần rơi vào hắn trong lòng lập tức liền không có biện pháp chút nào, điểm này lòng còn ở xỉ nổi nữ thần xỉn thì ạ trên người nghiệm chứng quá. Nam nhân chinh phục một người phụ nữ hội có rất nhiều biện pháp, thế nhưng này nhu tình mật ý pháp nhưng là vạn lưu quy tông. Vai sờ sờ sau na ho cười nói, há, ngày hôm nay cũng thật là ta may mắn nhật. Mới kiến thức bộ kẻ mẩn liên minh trong đại nhân vật lập tức liền lại gặp được trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn xì cùn. Su gì hiếu kỳ hỏi, vai tiên sinh, vừa nãy lời ngươi nói thôn các ngươi tử liên quan với truyền thuyết bộ kẻ mẩn nghe đồn có phải là chỉ chính là xì cùn đâu đúng vậy, ta vừa nãy cu nở dê lại hỏi cái kia nghe đồn truyền thuyết bộ kẻ mẩn đến cùng là cái gì loại hình ngươi vẫn không trả lời ta đây. Mãi dây lệ cu nở dê rục hỏi. Hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ cùng nhau đặt câu hỏi vai lập tức không dám thất lễ, đàng hoàng mà hồi đáp, thôn của chúng ta là ở sâu trong rừng mưa, toàn bộ đều là do thụ ốc dựng phong ốc, gọi là quả dã thôn. Bất quá truyền lưu ở thôn của chúng ta chính là liên quan với rừng rậm chi thần truyền thuyết, còn xì cùn, nói thật ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết này trong ba thánh thú, chúng ta nơi đó cu nở dê chưa từng nghe nói liên quan với nó truyền thuyết. Dương Dậm Chi thần mái giấy lệ nghi hoặc mà hỏi, đó là cái gì bộ kẹ mẩn, nghe tới hẳn là rất lợi hại. Bất quá nếu gọi Dương Dậm Chi thần hẳn là thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn chứ lù gì ạ tuy rằng gọi hải chi thần, thế nhưng thuộc tính nhưng là siêu năng cùng phi hành hệ phở lì hình thai cùng thủy hệ họa tờ thai căn bản không chẳng liên quan. Nghe được đại tiểu thư đặt câu hỏi long điều động xuất đến giúp na nở dê bồi bổ liên quan với rồ ở tổ khu vực truyền thuyết bộ kẹ mẩn chi thức. Dương Dậm Chi thần là Sẽ Lệ Bi, là truyền thuyết ngoại trừ thời gian chi thần đi ổ gạ ở ngoài duy nhất nắm giữ xuyên qua thời không năng lực kỳ huyễn bộ kẹ mẩn. Nó thuộc tính là thảo hệ gỡ giặt thai cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. Ta nghe nói đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ là xì nổ thần thoại trong sáng tạo xì nổ đại lục hai con lợi hại thần long, liền giống chúng ta ở nổ và thần thoại trong rẻ trở rồm giống như rẻ hì rèm. Mai giấy lệ kích động nói rằng, Sẽ Lệ Bì dĩ nhiên nắm giữ xuyên qua thời không năng lực vậy nó há không phải là cùng đi ổ gạ như thế lợi hại sao hịp, cái này hai đứa chúng nó cái không hề đối quyết quá, đến tột cùng ai lợi hại ta liền không biết, bất quá, bàn về sức chiến đấu Sẽ Lệ Bì tuyệt đối so với không lên đi ổ gạ. Này hai con truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng có thể mặc vượt thời không đến tột cùng hai người này năng lực khác nhau ở chỗ nào ta cu nở dê không rõ ràng. Long vồ vồ lỗ thai cuối cùng thở dài nói rằng, ngươi hỏi vấn đề thực sự là quá khó trả lời, ta cu nở dê không thấy tận mắt này hai con bổ kẹ mẩn, chỉ là xem qua chúng nó tư liệu. Lại như lộ ấy nói tới, nếu như ngươi thật sự đối với sẽ lễ bị cùng đi ổ gạ như vậy cảm thấy hứng thú có thể thử đưa chúng nó thu phục. Đến lúc đó liền năng lực chậm rãi nghiên cứu. Mai giấy lệ cao hứng lên tiếng trả lời, cái này được, bất quá ngươi muốn đem rẻ chờ dồn cho ta mượn, không phải vậy ta lòng tin không đủ. Long nhướng mắt, cái này đại tiểu thư cũng thật là biết đánh xà theo con trên, mở miệng mượn chính là rẻ chờ dồn, cơn G-I-N-N-I thực sự là quá to lớn. Mai giấy lệ nhìn thấy Long một bộ đấu bại dáng vẻ không nhịn được đối với hắn lẽ lưới. Chúng nữ nhìn thấy bình thường miệng ba hoa Long bị mãi giấy lễ biện không lời nào để nói không khỏi mà đều hết sức buồn cười. Nói không chắc cái này từ ở nổ vạ đến người mẫu tiểu thư cũng thật là khắc tinh của hắn. Long trong lòng dầm gì, trong này cũng chỉ có mãi giấy lễ cùng mỹ kỷ hai nữ nhân này dám không mua món nợ của hắn. Béo phệ hắn đối với hai người này còn không thể động thủ động cước, này thật đúng là có thể khí a.